Chương 873, báo cáo sai quân tình. 874, báo cáo sai quân tình. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn hiện tại có Tiểu Ngư ở bên người, mấy vạn tu sĩ khẳng định vẫn là đánh không lại, nhưng bình thường tiểu tràng diện đều có thể ứng phó, điền canh trấn loại địa phương này hoàn toàn có thể bình lội. Hắn nói ra, đi trước trên trấn nhìn xem tình huống lại nói. Ba người hồi thị trấn trên đường, Trương Vệ Vũ liền thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ở một bên nhỏ giọng nói thầm lẩm bẩm. Thấy thế nào đều không giống như là chủ nô cùng nô lệ quan hệ. Bất quá Trương Vệ Vũ cảm thấy cái này cũng không liên quan chính mình sự tình. Lữ Thụ trên người có bí mật, hắn cũng tương tự có. Mọi người bèo nước gặp nhau kết bạn một hồi cũng coi là đồng cam cộng khổ qua, không cần thiết truy đến cùng quá nhiều. Lữ Thụ đi trên đường liền bắt đầu cùng Lữ Tiểu Ngư bàn giao nói, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tìm được đường về nhà tương đối tốt. Ngươi mặc dù không đến cấp A hồn phách, nhưng nơi này cũng là có thần tàng cảnh, thậm chí còn có cao hơn thần tàng cảnh cảnh giới. Lúc trước nhiếp đình cấp A liền có thể rảm thiên kiếp, ta cũng còn chưa thấy qua hắn tại thần tàng cảnh xuất thủ bộ dáng, trời mới biết sẽ có bao nhiêu mạnh, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, lặng lẽ tìm được về nhà phương pháp, chuyện nơi đây cũng liền cùng chúng ta không có gì quan hệ. Nói thật Lữ Thụ vẫn là rất kiên kỵ thế giới này những cường giả kia, cấp A nhiếp đình cùng Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất liền đầy đủ kinh khủng, hắn dùng Sơn Hà ấn khống chế Lưu Hải hẻm tứ hợp viện linh khí, kết quả nhiếp đình chỉ là linh quang chợt lóe ngộ ra được một chút xíu đạo lý. Một cái đầu ngón chân vừa vặn bước qua thần tàng cánh cửa, thậm chí còn không có độ thiên kiếp, chính là như vậy cảnh giới, vẹn vẹn ngón tay gõ bàn một cái nói Sơn Hà ấn hàng rào liền nát, viện tử cũng nát, kia thần tàng cảnh sẽ là cái dạng gì? Lữ Thụ có điểm không tưởng tượng nổi, nếu là gặp qua thần tàng cảnh xuất thủ hắn tốt xấu cũng sẽ trong lòng có điểm phổ, nhưng vấn đề là hắn chưa thấy qua, những thứ không biết kinh khủng nhất, nếu như nói thần tàng cảnh chính là tự thân hóa thành pháp tắc cảnh giới, như vậy pháp tắc sẽ có hay không có cao thấp? Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn là đừng nghĩ trước những thứ này, quá xa vời một chút. Lúc này Trương Vệ Vũ vụng trộm nhìn về phía Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, nếu không hai ngươi cùng ta cùng đi sơn động cất giấu. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn liền biết con hàng này đánh tâm tư gì, Trương Vệ Vũ bọn hắn là một đám bình dân, không có tu vi, thời gian cũng qua gian nan. Nếu như Lữ Thụ cùng hắn cùng đi sơn động, thế tất sẽ thêm mua một chút lương thực. Ngày xưa chưa từng ăn nhờ ở đậu Trương Vệ Vũ hiện tại cảm thấy ăn nhờ ở đậu cũng thật không tệ. Mà còn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi, Trương Vệ Vũ những người này cũng tương đương với có thêm một cái bảo tiêu đồng dạng tồn tại, cho dù Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thực lực lại như thế nào thấp, vậy cũng so hoàn toàn không có bảo vệ tốt a. Trương Vệ Vũ còn không tính hiểu rõ Lữ Thụ, nhưng hắn biết Lữ Thụ tại nguy nan trước mắt tuyệt đối sẽ không vứt xuống bằng hữu, bọn hắn hiện tại làm sao cũng coi là nửa cái bằng hữu a. Đến thị trấn bên trên, Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn phát hiện trên trấn đồng thời không như trong tưởng tượng hoảng loạn như vậy. Mỗi cửa hàng đều động thật chặt chính mình đại môn, vẫn còn có thể thấy có người từ trong khe cửa khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn quanh, những này có ấn ký trong người các nô lệ không dám chạy trốn chạy, nếu như Hắc Vũ quân thật đánh tới, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết, đám chủ nô cũng chưa được thanh nặng nhẹ, lúc này đánh trận trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho những này nô lệ chạy loạn hỏng đại kế. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tiếng bước chân của bọn họ tại an tĩnh trong trấn lộ vẻ phá lệ rõ ràng, Trương Vệ Vũ đi gõ gõ tiệm lương thực tấm ván gỗ cửa. Kết quả cửa vừa mở ra, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy cửa hàng bên trong nguyên bản hỏa kế đang núp ở nơi hẻo lánh trung lẫy bẫy, mà mở cửa rõ ràng là Vũ gia hai cái ngũ phẩm nô lệ, chính cầm đao đối Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, giết chết sao? Lữ Thụ lắc đầu, chỉ nghe bên trong nâng đao nô lệ kinh ngạc nói, tại sao là các ngươi hai cái, Hắc Vũ quân đâu? Trương Vệ Vũ nói ra, Hắc Vũ quân biến mất. Vậy các ngươi đang làm gì đâu? Đối phương nghi ngờ nói. Chúng ta tới mua chút lương thực, Trương Vệ Vũ nói. Kia hai cái nô lệ đi ra tiệm lương thực nhìn về phía bên ngoài trấn mặt, thật đúng là nửa điểm Hắc Vũ quân cái bóng cũng không thấy. Trước đó bọn hắn nghe được một tiếng ầm vang thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ, tại kia một tiếng vang thật lớn về sau tất cả tiếng vó ngựa liền tất cả đều không thấy, đây hết thảy đều rất quỷ dị. Nhắc tới là Hắc Vũ quân quỷ kế lại không quá khả năng, dù sao tiên phong bộ đội thừa dịp chạy loạn tập mới có thể đem chiến quả tối đại hóa. Nào có nói trước hết để cho địch nhân chuẩn bị kỹ càng lại đánh trận. Trong đó một tên nô lệ hướng trong trấn chạy tới, ngay sau đó liền có mấy người nơm nớp lo sợ ra ngoài xem xét, hơi do dự một chút, trên cổ ấn ký liền sẽ để bọn hắn đau đớn. Đây là chủ nô đang buộc bọn hắn ra ngoài điều tra rõ tình huống. Kết quả mấy cái này nô lệ một lát sau trở về hô, thật không gặp Hắc Vũ quân. Sau đó Lữ Thụ liền khiếp sợ nhìn thấy trên đường từng cái ngõ hẻm nhỏ, cửa hàng nhỏ bên trong đi ra đến mênh mông nhiều nô lệ. Cũng không biết những người này trước đó ở đâu cất giấu đâu, cửa hàng bên trong bọn tiểu nhị tất cả đều đi ra, liền ngay cả bên cạnh trong thanh lâu các tiểu tỷ tỷ đều tụ ở ngoài cửa líu ríu thảo luận. Chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư nhìn Trương Vệ Vũ một chút chỉ vào các tiểu tỷ tỷ ra địa phương hỏi, đó là cái gì địa phương? Thanh Lâu a, Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút nói ra, các ngươi vậy không có sao? Chúng ta vậy không có như thế càng rỡ, Lữ Thụ chỉ có thể giải thích như vậy, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư hướng các tiểu tỷ tỷ đi qua, sau đó chỉ vào Lữ Thụ, hắn tới qua nơi này sao? Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái quỷ gì a, hiện tại là hỏi loại chuyện như vậy thời điểm sao, chính mình là cái loại người này sao? Các tiểu tỷ tỷ nhìn Lữ Thụ một chút liền líu ríu nói ra, chưa thấy qua vị này đẹp mắt tiểu ca đây, bất quá hắn muốn tới chúng ta khẳng định hầu hạ tốt hắn. Nhưng vào lúc này, thị trấn phía đông cũng truyền tới lập tức tiếng chân, chỉ là lần này Lữ Thụ phát hiện trên trấn không ai kinh hoảng, ngược lại trên nét mặt lộ ra mừng rỡ, truy cập để đọc truyện. Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói ra, Nam Canh Thành viện binh tới, không biết là ai mang binh, Nam Canh Thành thành chủ là nhị phẩm quý tộc lão gia. Vừa dứt lời, liền gặp một đội khoác lên màu đỏ khôi giáp kỵ binh nhanh như điện chớp tiến vào Điền Canh Trấn, vẻn vẹn một nháy mắt công phu, những kỵ binh này liền tiếp quản Điền Canh Trấn tất cả giao thông yếu đạo, những kỵ binh kia trên mũ giáp chùm tua đỏ tựa như là phiêu động tinh kỳ, ngựa đều mang uy nghiêm tương hồng sắc mặt nạ, cộc cộc thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến, một cái cực oai hùng thanh niên ngồi ngựa chạy chậm chậm, kia cao lớn ngựa từ từ đi tới Điền Canh Trấn trấn thủ trước mặt, trấn thủ đem đầu lâu ép rất thấp, thân thể cũng cong xuống dưới, tựa hồ có chút khẩn trương. Thanh niên kia tại trên chiến mã cư cao lâm hạ nhìn xuống Điền Canh Trấn trấn thủ, Hắc Vũ quân ở đâu? Không biết. Ngươi có biết báo cáo sai quân tình tội gì? Trấn thủ thân thể có chút run rẩy, chúng ta thật tại bên ngoài trấn mặt nghe được tập kích bất ngờ tiếng vó ngựa, chỉ là không biết Hắc Vũ quân đi đâu. Hắn cảm giác chính mình thật là oan uổng chết rồi, nghe tiếng vó ngựa là tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là lớn như vậy một chi Hắc Vũ quân còn có thể ném đi, vẫn còn một chương 12 chút tả hữu đổi mới. Người đăng Tu An A2.